Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54. Người sau khi chết biến thành quỷ. Biến thành quỷ lúc sau còn sẽ bị thương sao? Chu Phóng bọn họ tuy rằng biết khẳng định là sẽ. Như vậy nhiều hàng yêu bắt quỷ Tiên Sư đạo trưởng phim truyền hình. Một lá bùa dán lên đi. Những cái đó quỷ không phải đau kêu thảm thiết sao? Nhưng là ở hôm nay buổi tối phía trước. Sở hữu nhận chi đều chỉ là một cái khái niệm. Mặc kệ là quỷ, vẫn là quỷ hay không còn có ngũ cảm mà đi. Nhưng hiện tại, bọn họ trơ mắt nhìn kia tóc dài nữ quỷ nguyên bản là đoạn hắc móng tay đột nhiên biến trường, sau đó thật sâu véo vào cặp kia lôi kéo nàng đôi tay kia cánh tay thịt. Một tia màu đen huyết từ đôi tay kia cánh tay thấm ra tới. Nghe thấy kia thê lương quỷ tiếng kêu cũng có thể tưởng tượng kia đến tột cùng có bao nhiêu đau. Tồn tại người đau chính là thân thể. Chết đi, kia tự nhiên là đau linh hồn. Nhan Giai tuy rằng không có nhìn đến muốn kéo đi kia lệ quỷ rốt cuộc có phải hay không Hồ Tinh Tinh. Nhưng rốt cuộc ở chung 3 năm, thanh âm tự nhiên vẫn là có thể nghe ra tới. Trước mắt chạng huống làm nàng ngốc một cái chớp mắt, đột nhiên ý thức được cái gì. Sắc mặt tức khắc so thấy quỷ còn muốn trắng bệch. Nhìn thấy cái kia không có lộ diện nữ quỷ muốn đem tóc dài lệ quỷ kéo đi. Mặc dù bị thương, đau kêu thảm thiết vẫn như cũ không buông tay. Nhan Giai thật cảm nhận được đau lòng hối hận đến cảm giác hít thở không thông. Cũng không biết đột nhiên từ đầu tới đây dũng khí. Khóc lóc hô lớn, Tinh Tinh buông tay, buông tay a, buông tay a, thực xin lỗi ô, thực xin lỗi, Tinh Tinh thực xin lỗi. Ngươi buông tay, ngươi đừng như vậy, không đáng, không đáng. Hồ Tinh Tinh nghe được Nhan Giai khóc kêu. Chẳng những không có buông tay, ngược lại đem nữ quỷ chảo càng khẩn. Tư Dương hai ngón tay cùng nhau, đầu ngón tay nháy mắt phát ra một đạo linh quang. Bốn phía tức khắc ong mà một tiếng, toàn bộ hổ gầm cuồng phong bị chấn áp ngừng lại. Chớp bóng đèn cũng hoàn toàn sáng lên. Tóc dài nữ quỷ ý thức được người này không đơn giản. Bộ mặt nháy mắt trở nên dữ tợn lên. Trong mắt màu đen con người bắt đầu mở rộng, thẳng đến bao trùm toàn bộ trong mắt. Hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm này nhóm người. Mà lệnh người ngoài ý muốn chính là, Tư Dương đầu ngón tay bắn ra kia đạo linh quang thế nhưng bị một cổ lực lượng cấp ngăn cản. Kia lệ quỷ ở kia lực lượng dưới sự bảo vệ không có đã chịu chút nào thương tổn. Ngược lại bị kích thích quỷ khí đại trướng. Chu Phóng vội vàng đem ngồi quỷ trên mặt đất Nhan Giai một phen kéo lên. Tính cả bên người La Sương cùng nhau, đem các nàng hai nữ sinh hộ ở phía sau. Cứ việc hắn sợ hãi cầm bùa hộ mệnh tay vẫn luôn ở run, nhưng vẫn như cũ cường chống đứng ở Tư Dương bên cạnh. Đây là chính hắn muốn theo tới. Chẳng sợ Tư Dương thật sự không địch lại kia nữ quỷ, kia cũng quả quyết không có ném xuống huynh đệ chạy trốn khả năng. Tóc dài lệ quỷ ở quỷ khí đại trướng lúc sau, kia vừa mới chết không lâu Hồ Tinh Tinh liền càng thêm không phải nàng đối thủ. Lệ quỷ cô gầy năm ngón tay ở khẩn chảo không bỏ cánh tay thượng thật sâu một chảo. Đột nhiên lôi kéo xả, đem Hồ Tinh Tinh toàn bộ quỷ hồn cấp lôi kéo ra tới. Ngay sau đó chảo một cái đã bắt được Hồ Tinh Tinh đầu tóc. Miệng một trương, tựa hồ liền muốn đem Hồ Tinh Tinh cấp nuốt ăn luôn. Tuy rằng Hồ Tinh Tinh hiện tại là cái hồn thể, nhưng cũng có lẽ là bản thân cũng không có bao lớn oán khí. Trừ bỏ trắng bệch một ít. Nhìn qua cùng sinh thời cũng không có rất lớn khác biệt. Sóng vai đầu tóc, không tính nhiều xinh đẹp, nhưng thập phần thanh tú bộ dáng. Bị lệ quỷ như vậy bắt lấy, càng thêm có vẻ nhu nhược. Chính là như vậy một cái nhu nhược nữ hài, vừa rồi vì bảo hộ bọn họ, thế nhưng sinh sôi đem lệ quỷ cấp chặt chẽ bắt được. Này phiên đáng sợ cảnh tượng người bình thường nào có cơ hội kiến thức. Một đám bị dọa đến đồng tử châu xúc, liền thanh âm đều phát không ra. Tư Dương ánh mắt lạnh lùng, vung tay lên đó là một đạo sắc bén trưởng phong đánh qua đi. Mặc dù có linh thể bảo hộ lại như thế nào, liền về điểm này linh thể ý thức cũng chưa chắc có thể tiếp được trụ hắn một trưởng. Đang chuẩn bị nuốt ăn Hồ Tinh Tinh tóc dài lệ quỷ ý thức được nguy cơ, đột nhiên đẩy ra né tránh một chương miệng, đó là thứ màng tai sinh đau quỷ kêu. Chu Phóng La Sương bọn họ không chịu nổi dùng tay che lại lỗ tai. Hành lang bóng đèn cùng với các phòng học, cửa sổ bị này bén nhọn quỷ tiếng kêu chấn không ngừng run rẩy. Người lỗ tai chỉ có thể tiếp thu hữu hạn thanh tần. Nhưng quỷ tiếng kêu rõ ràng liền vượt qua người thường có thể tiếp thu thanh tần cực hạn. Tư Dương âm thanh lạnh lùng nói, không biết sống chết. Tiếng nói vừa dứt, lệ quỷ tiếng kêu đột nhiên im bặt, như là bị thứ gì bóp lấy cổ. Tư Dương hư không một chút, tốc độ tay cực nhanh chống rỗng nết. Tóc dài nữ quỷ móng tay sinh trưởng tốt, đại trương miệng, kia căn bản là không phải giống nhau hàm răng. Bén nhọn phập phồng, giống như là mãnh thú răng nanh. Thoạt nhìn đáng sợ đến cực điểm, mà ni nữ quỷ dương nanh múa vút dục chiều Tư Dương đánh tới. Hồ Tinh Tinh đột nhiên một phát, sinh sôi đem lệ quỷ hai chân cấp ôm lấy. Đúng lúc này, Tư Dương dừng tay, trống rỗng một đạo phù chú hiện ra. Kim quang hiện lên, ở tóc dài lệ quỷ kinh sợ dục trốn trước trực tiếp đánh tới nàng trên người. A, nhân gắt gao kéo tóc dài lệ quỷ. Hồ Tinh Tinh hồn phách cũng bị kia phù chú dư quang sở bắn. Kêu sợ hãi một tiếng đau trên mặt đất quay cuồng. Tư Dương tùy tay móc ra một lá bùa chiều Hồ Tinh Tinh ném đi. Nguyên bản cảm thấy đặt mình trong với liệt hỏa bên trong Hồ Tinh Tinh tức khắc có loại bị mát lạnh. Phật quá thoải mái thanh tân. Ngay cả vừa rồi bị tóc dài lệ quỷ gại chuẩn bị ở sau cánh tay phòng đều nháy mắt tiêu tán. Hồ Tinh Tinh kinh hồn chưa định ngồi dưới đất. Nhìn bị kim quang phù chú áp chế quỷ khí đang ở một chút tiêu tán tóc dài lệ quỷ. Sợ tới mức run bần bật. Theo lệ quỷ trên người hắc khí một chút tiêu tán, chung quanh hình ảnh đột nhiên biến đổi. Nguyên bản mới tân trang không lâu kiểu mới, khu dạy học trở nên cũ nát lên. Đêm tối lập tức biến thành ban ngày. Bên ngoài sân thể dục cũng có rất lớn biến hóa. Ngay cả trên tường tự thể đều hiện ra vài phần niên đại. Cả Mani Chu Phóng vội vàng lôi kéo La Sương các nàng đi vào Tư Dương bên người. Dương Dương, đây là có chuyện gì? Chúng ta bị kia lệ quỷ vây khốn sao? Này lệ quỷ lại là như vậy khó đối phó. Nhan Giai nắm chặt La Sương tay, chính là đôi mắt lại nhìn về phía trên mặt đất nữ hài. Hồ Tinh Tinh cũng nhìn về phía Nhan Giai, tựa hồ muốn chiều nàng cười một cái, nhưng là cuối cùng lại khổ sở cúi đầu. Nhan Giai cắn môi, run giọng hỏi, Văn Văn, không phải ngươi giết, đúng hay không? Tinh Tinh ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ có chút đau thương, nhìn Nhan Giai lắc lắc đầu. Nhan Giai trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, cúi đầu khóc giống nói, thực xin lỗi, Tinh Tinh, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hồ Tinh Tinh từ trên mặt đất bò lên, chiều nàng lắc lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm, Giai Giai. Một bên La Sương thấy thế, đem biểu muội hộ ở sau người chiều Tư Dương hỏi, học trưởng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu Hồ Tinh Tinh không phải tự sát là bị hại chết, kia vì cái gì các nàng ba cái lại bị lệ quỷ lấy mạng? Tư Dương nói, có lẽ là các nàng đối Hồ Tinh Tinh làm sự kích phát nữ quỷ sinh thời cừu hận. Mà Hồ Tinh Tinh trước khi chết cảm xúc thượng lớn nhất chấp niệm đó là đối với các nàng ba người. Cho nên nữ quỷ mới có thể theo Hồ Tinh Tinh chấp niệm dấu hiệu giết người. Tư Dương tiếng nói vừa dứt, một đám ăn mặc như là thập niên 90 giáo phục nam sinh lúc này từ hành lang chạy quá. Trực tiếp xuyên thấu bọn họ mấy cái thân thể. Chu Phóng cùng La Sương kiếp sợ nhìn nhìn chính mình, tựa hồ tại hoài nghi chính mình có phải hay không cũng đã chết. Tư Dương nói, đây là oan hồn chi phùng. Này nữ quỷ là nơi này địa phược linh. Vừa rồi lần đầu tiên công kích bị chắn rất là bởi vì địa linh bảo hộ. Hiện tại trên người nàng quỷ khí tiêu tán, sẽ đem thời gian mang về nàng sinh thời. Lại trải qua một lần nàng tử vong. Chu Phóng tuy rằng nghe qua địa phược linh, cũng biết địa phược linh bị trói buộc ở tử vong địa phương, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ một lần nữa trình diễn một lần trước khi chết sở tao ngộ quá sự tình. Nghe nói sở hữu quỷ hồn chung nhất thảm chính là địa phược linh, sau khi chết bị nhốt, còn nếu không đoạn chết một lần lại một lần. Bất quá hắn lại chưa từng nghe nói qua địa phược linh còn sẽ bị địa linh bảo hộ. Này địa linh là cái gì? Thiên địa chi linh. Nàng ở chỗ này tử vong, thành nơi này địa phược linh. Dần ra nàng hơi thở liền cùng này phiến thổ địa chậm rãi dung hợp tới rồi cùng nhau. Cho nên so với bơ vơ, không nơi nương tựa những cái đó du hồn dã quỷ, địa phược linh là bị một phương thổ địa bảo hộ quỷ hồn. Mà trói, thổ địa đối hồn thể trói buộc. Địa vực linh đúng là bởi vậy mà đến, nhìn trước mắt tựa hồ mang theo thời gian cũ hoàng cảnh. Tượng, La Sương hỏi, cho nên chúng ta hiện tại chỗ đã thấy, chính là vừa rồi kia nữ quỷ sinh hoạt thời đại sao? Tư Dương gật gật đầu, đương nàng quỷ khí tan hết, cái này kết giới tự nhiên liền phá. Cho nên các ngươi không cần lo lắng, Chu Phóng tả hữu nhìn nhìn. Cái kia nữ quỷ là cái nào a? Tư Dương chỉ trong phòng học một cái nữ hài. Nàng, mọi người vội vàng nhìn lại. Một cái thanh nhã xinh đẹp. Đơn giản sơ đuôi ngựa nữ hài chính cúi đầu nghiêm túc nhìn sách vở. Ngoài cửa sổ dương quang đem nữ hài bao phủ ra một tầng nhu hòa vầng sáng tới. Sấn nữ hài kia trắng nõn làn da phẳng phất trong suốt giống nhau. Vài sợi toái phát ra tự nhiên rũ xuống. Nhìn phía trước cửa sổ nữ sinh, mọi người trong lòng xẹt qua năm tháng tĩnh hảo bốn chữ. Ai có thể nghĩ đến vừa rồi như vậy âm trầm tàn nhẫn nữ quỷ sinh thời, thế nhưng là như vậy một cái nhu mỹ an tĩnh nữ hài. Mấy người trong lòng chính như vậy nghĩ, mấy cái ăn mặc rõ ràng so lão thổ giáo phục phong cách tây một ít nữ hài vào phòng học. Trong đó một cái thẳng đến bục giảng, cầm lấy phấn viết liền ở bảng đen thượng viết nổi lên tự. Mặt khác mấy cái thẳng tắp hướng tới kia nữ hài đi đến. Một cái một chân đá tới rồi nữ hài bàn học thượng. Một cái đem nữ hài thư trừ đi. Một tờ làm trò nữ hài mặt xé rớt. Phùng Nhã Tuệ, lần trước cảnh cáo chuyện của ngươi ngươi nghe không hiểu có phải hay không? Ngươi nữ nhân này như thế nào như vậy tiện đâu? Không câu dẫn một chút nam nhân ngươi là sẽ chết sao? Đi đầu nữ sinh vô cùng âm ngoan hướng tới tên là Phùng Nhã Tuệ nữ sinh nói đến. Phùng Nhã Tuệ trơ mắt nhìn các nàng xé rớt chính mình thư. Lại căn bản không dám phản kháng lui về phía sau. Chính là đại khái là bộ dáng lớn lên thật tốt quá. Kia phó nhìn thấy mà thương bộ dáng xem mấy nữ sinh hỏa khí lớn hơn nữa. Trong đó một cái chảo một cái đã bắt được Phùng Nhã Tuệ cổ áo. Một tay nhéo nàng mặt nói. Trang cái gì đáng thương tướng, chính là ngươi này trương đáng thương mặt, câu dẫn sở hữu nam sinh vây quanh ngươi đảo quanh. Trang, ngươi lại trang, ta không có, ta thật sự không có, Phùng Nhã Tuệ biên biện giải biên khóc. Thấy Phùng Nhã Tuệ nước mắt một cái kính rớt, đi đầu nữ hài hung hăng một chân hướng tới Phùng Nhã Tuệ bụng đá tới. Phùng Nhã Tuệ bị đá đâm phiên vài cái bàn học, ôm bụng nửa ngày bò không đứng dậy. Đại khái là này mấy nữ sinh khi dễ người, khi dễ quán. Bốn phía đồng học đều chỉ là xem náo nhiệt. Căn bản không ai dám tiến lên khuyên can. Đi học linh vang lên. Mấy cái khi dễ người nữ sinh bóp Phùng Nhã Tuệ mặt hung tợn cảnh cáo nói. Tiểu, kỹ nữ, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Nói xong liền ngây ngang mà đi. Mấy nữ sinh sau khi rời khỏi, trong ban cũng không có người tiến lên đi đỡ. Chỉ là từng người dọn xong bàn học ngồi xuống, Phùng Nhã Tuệ ôm bụng bạch mặt trên mặt đất ngồi một hồi lâu, mới chậm rãi cắn răng bò dậy. Lúc này lão sư tiến vào, nhìn đến bảng đen thượng tự, tức khắc nhíu mày, đây là ai viết? Bảng đen thượng viết, Phùng Nhã Tuệ là câu dẫn nam nhân thành tánh đại đồ đê tiện. Lão sư hỏi chuyện tự nhiên không ai lên tiếng, lão sư lạnh lùng nhìn Phùng Nhã Tuệ liếc mắt một cái. Xoay người đem bảng đen cấp lau, sau đó mới mở miệng nói, ruồi bọ không đinh vô phùng trứng, có chút người nếu không tự ái, liền không cần ngồi ở chỗ này lãng phí học tập tài nguyên. Không ít người theo bản năng chiều Phùng Nhã Tuệ nhìn lại. Phùng Nhã Tuệ bạch mặt đem đầu thấp không thể lại thấp, hai mắt đỏ bừng, Chu Phóng nhịn không được ngọa tào một tiếng, này lão sư không phân xanh đỏ đen trắng, còn mẹ nó là người sao? Hình ảnh lại lần nữa vừa chuyển, vẫn là kia mấy cái đánh người nữ sinh, đem mới vừa đi ra phòng học Phùng Nhã Tuệ cấp giá đi rồi. Chu Phóng bọn họ trơ mắt nhìn kia mấy nữ sinh vui cười đem Phùng Nhã Tuệ quần áo đều cấp lột. Thậm chí còn cầm một cái tương đương kiểu cũ camera đối với nàng một cái kính chụp ảnh. Phùng Nhã Tuệ dãy giụa, duỗi tay đi ngăn trở camera, thậm chí muốn đi đoạt lấy mất tướng cơ. Nhưng cuối cùng đều bị mấy nữ sinh một chân gạt ngã. Chụp đủ rồi ảnh chụp, kia mấy nữ sinh còn không buông tha nàng, cười ở trên người nàng lại đánh lại véo. Tư Dương cùng Chu Phóng là nam sinh, cái này cảnh tượng tự nhiên tránh đi ánh mắt, nhưng lại có thể nghe được Phùng Nhã Tuệ khóc cầu hòa dãy giụa. mà mặt khác hai người một quỷ ba cái, nữ hài thậm chí nhịn không được xông lên đi vài lần. Nhưng mỗi lần đều là xuyên qua các nàng, căn bản giúp không đến nửa điểm vội. Những cái đó ảnh chụp thực mau liền ở trong trường học tản khai. Như vậy, trần trụi, liên quan Phụng Nhã Tuệ ở bên ngoài bán dâm, nghe đồn cũng ở trong trường học càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc kệ Phụng Nhã Tuệ như thế nào biện giải, quanh thân đồng học không phải ánh mắt khinh thường nhìn nàng, chính là trải qua bên người nàng khi khoa trương như là đụng chạm tới rồi cái gì ghê tởm đồ vật giống nhau, chán ghét tránh đi, chửi rủa chỉ trích cô lập. Cái này làm cho một cái hơn 10 tuổi nữ sinh lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mà cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà còn lại là mẫu thân không nghe nàng biện giải, làm cho toàn giáo sư sinh mặt hung hăng trách đánh nàng, nói nàng không biết xấu hổ, nói như thế nào sẽ sinh ra cái như vậy hạ tiện đồ vật, nói tình nguyện không có như vậy nữ nhi. Mà hết thảy này chỉ là bởi vì Phụng Nhã Tuệ yêu thầm thượng một cái nam sinh, mà bị nàng thích cái kia nam sinh cũng là thờ ơ lạnh nhạt chi nhất. Ở vô số chửi rủa chung, Phụng Nhã Tuệ thấy được kia nam sinh lạnh nhạt biểu tình, liền cuối cùng một tia dãy rủa đều từ bỏ. Cái kia làm người cảm thấy năm tháng tính hào nữ sinh, ở bị các loại khi dễ dưới nhảy lầu tự sát, cùng với nàng tự sát còn có vô số chương dùng hồng bút viết "các ngươi sẽ có báo ứng" mấy chữ này nguyên rủa. Một cái hoa giống nhau tuổi nữ hài, ở toàn giáo sư sinh còn ở đi học thời điểm, máu chảy đầm đìa nằm ở khu dạy học trước, một chương chương mang theo nguyên rủa giấy từ trên bầu trời rơi rụng, rơi xuống Phụng Nhã Tuệ bên người những cái đó bị máu tươi ướt sũng nước. Hết chương.